hay hoặc là nói thế giới này đem khổng lồ vô cùng đích hỗn độn đều bao hàm ở trong đó. Kia đây là cái gì dạng đích thế giới đâu? Diệp Không trong lòng là đúng, phân giật mình. Cúi đầu lại nhìn phát hiện dưới chân hỗn độn thật giống như một mảnh vô biên vô hạn đích bình nguyên, lại giống như một cái ánh vàng rực rỡ đích to lớn đích mặt biển mà hắn đang ở phi đích hướng phi hành, không biết đến tột cùng muốn phi hành đến nơi nào rất phương, vậy là cái gì dạng đích nơi đi. Đang lúc Diệp Không bởi vì thoát ly hỗn độn mà khiếp sợ đích thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác được mang theo chính mình phi hành đích không gian vậy mà lệch khỏi quỹ đạo phương hướng vốn là thẳng tắp hướng phi hành, nhưng mà hiện tại vậy mà đích tà lại đây hướng về không trung đích một bên bay xéo. Đây là... Diệp Không trong lòng cả kinh, nhưng mà đây phong bế đứt không gian cường đại đến không phải hắn có thể khai mở, hắn cũng đành phải đi theo đây không gian mặc kệ nó mang theo chính mình bay về phía không biết. Nhưng mà sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, ngay tại hắn kinh hồn chưa định đứt thời điểm lại một cổ lực lượng đi vào, vậy mà càng làm Diệp Không mảnh không gian này lôi kéo hướng một cái khác phương hướng. Diệp Không còn không có để ý tới lại đây lúc trước cổ lực lượng kia càng làm không gian kéo trở lại lúc trước đích phương hướng. Hắn ngay tại đây kinh hồn chưa định bên trong cảm thụ đây không gian một hồi hướng tả một hồi hướng hữu méo mó thật thật đích qua lại phi hành. Rì tiên sư nhà ngươi đây rốt cuộc là thủng sao hồi sự, chẳng lẽ là pháp sơn, hơn e, thất bại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3082 Thiên Tôn, Thánh Tôn. Tờ U Tiên Cuồng Đồ 3082 Thiên Tôn, Thánh Tôn. Một hồi đi phía trái một hồi hướng hữu, Diệp Không ngay tại đây qua lại lắc lư bên trong hướng kéo lên. Tìm tiểu thuyết tư liệu sống đi tới bắt đầu hắn hay là còn là. Vẫn là có thể chịu được bất quá tới rồi về sau hắn thật sự là chịu đựng không nổi. Bởi vì đến từ tả hữu đích hai cổ lực lượng càng lúc càng lớn lắc lư cũng ở tăng lên, Diệp mổ người đứng ở đó bên trong không gian trực tiếp ngay cả đứng đều đứng không yên. Diệp Không từ phàm giới đến phi thăng đã muốn trải qua ba lượt, chưa từng có gặp được quá loại này uỷ dị đích tình huống. Rốt cục hắn nhịn không được mở miệng hô lên, này các ngươi làm cái gì? Tiếp dẫn khiến có hay không chức nghiệp đạo đức? Kỳ thật Diệp Không cũng chính là phát tiết một cái không có trông cậy vào thật sự có người. Nhưng mà ai ngờ bên trái bên trong không trung tầng mây mở ra một cái mặt trường bào đầu đội cao quan nhìn lại rất là cũ kỹ người xuất hiện. Nguyên lai thật sự có tiếp dẫn khiến. Vừa rồi chẳng lẽ chính là được người này tác quái. Diệp Không trong lòng thầm mắng mình lại nhiều thêm miệng vừa mới giới phải tội nhân. Bất quá vào thời khắc này bên phải đích không trung cũng có một mảnh tầng mây mở ra một cái ô phát áo choàng cái trán bó buộc một cái trắng xè ti thao có vẻ có chút kiệt ngạo bất tuân đích tuổi trẻ nam tử cũng đi ra. Cũ kỹ người cũng không phải nhìn thẳng đối phương mà là rất khinh miệt đích dùng khó mắt mắt lé đối phương, trong miệng cũng là khinh miệt đích khẩu khí hừ lạnh nói, ta lúc này nghênh đón ta phía sau cửa bối đi chân trần lớn tôn ngươi vì sao quấy a? Diệp Không ngẫm đầu quan sát lúc này mới phát hiện kia kiệt ngạo bất tuân đích nam tử dĩ nhiên là đi chân trần. So sánh với bên trái mặt được 9 mà 8 trải qua đích nam tử đi chân trần vị kia có vẻ tương đương đích tùy ý. Đi chân trần lớn tôn chẳng những mặt tùy ý nói chuyện cũng là tương đương tùy ý mở miệng cười nói, các ngươi thiên tôn môn thừa thải đích chính là được ngươi loại này con tò he một tha nhân vật tầm thường, nếu đã đều là giới người ngươi dựa vào cái gì nói chính là các ngươi thiên tôn môn đích hậu bối. Cao quan nam tử hừ nói, ngươi nói đích nói nhảm, đây là từ chúng ta môn hạ đại tuấn lớn tôn đích thế giới phi thăng đích, đáng nhiên là chúng ta thiên tôn môn đích người. Bất quá kia đi chân trần lớn tôn cũng không tán thành, mở miệng châm chọc nói: lần ta thánh tôn môn ô đồng thánh tôn trong thế giới phi thăng ra tới hậu bối không như cũ bị được các ngươi chặn đường cướp đi. Cao quan nam tử không nói gì mà chống đỡ, hừ lạnh một tiếng nói: lần là đúng, vân lần không thể nói nhập làm một. Đi chân trần lớn tôn tiếp tục soạt nói: không biết xấu hổ giả nhân giả nghĩa, ta lúc đó chẳng phải các ngươi thiên tôn môn đích hậu bối, nhưng vì là làm không thương mặt dày bị được các ngươi đuổi đi. Hắn hừ một tiếng cúi đầu đối với đúng dịp không nói giới người: hiện tại ngươi đã là một cái tôn giả, ngươi có quyền lựa chọn. Đừng tưởng rằng ngươi là đại tuấn thế giới ra tới liền nhất định phải đi theo đại tuấn hổn. Đi theo ta thánh tôn môn nổi tiếng đích uống lạc chính là thủ hạ đích thế giới có nhiều rất nhâm ngươi tiêu giao. Đạt tới thánh tôn cấp bậc còn có nữ tôn giả bồi dường. Hắn còn chưa nói kết thúc bên kia cao quan nam tử cũng hô lên giới người: Diệp không ta là đốn. Vân Thiên Tôn môn tiếp dẫn lớn Tôn Vương Tiếm Phong. Của ngươi hết thảy tình huống cùng tư liệu đều đã đăng ký tại chúng ta. Không thích nghe tính thánh Tôn môn những này mị hoặc nói thẳng bọn họ như vậy môn phái vô sĩ y. Y. Nơn. Đảng trai trộm cắp gái đĩ điếm đều là một ít ta cánh cửa phản đồ bị ở người. Diệp không đứng ở trong hư không trực tiếp muốn té xỉu, hắn phi thăng rất nhiều lần cũng đi quá rất nhiều đích thế giới giống loại này tranh đoạt tiểu đệ đích cảnh tượng nhưng lại là lần đầu tiên trông thấy. Tìm tiểu thuyết tư liệu sống đi tới. Bên kia đi chân trần lớn tôn trông thấy Diệp không không nói lời nào lại mở miệng hô lên: ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi một câu nói ta lập tức gọi tới một đám thánh tôn quần ẩu những này giả đứng đắn đích thiên tôn. Kỳ thật so sánh với hai bên đích tình huống, Diệp không so sánh thiết ý thánh tôn môn đức y nơn gơn cách tùy y nương gơn mà làm càng thêm thích hợp Diệp không. Bất quá Diệp không đến từ thiên tôn môn đích thế giới, hơn nữa càng làm thánh tôn môn đích cái gì đôi mắt ương cấp đắc tội đi thánh tôn môn khẳng định không có hảo gì tử quá. Vị này đi chân trần đại ca, ngươi không cần hô ta sẽ không đi các ngươi thánh tôn môn đích, ta Diệp không đến từ thiên tôn môn đích thế giới sinh là đốn. Vân Thiên Tôn môn đích người chết là đúng. Vân Thiên Tôn môn đích huyễn. Ta muốn vì lạc, làm Thiên Tôn môn tận trung tới cùng chết rồi sau đó đã. Diệp không dù sao đã muốn lựa chọn trận doanh đương nhiên muốn tỏ thái độ đích kiên quyết một chút. Đầu bếp nữ lão bà để ta đau nhiên văn. Bên trái đức vương tiếm gió lớn tôn nhất thời thoải mái cười to liên thanh cười nói hảo hảo hảo. Quả nhiên là ta thiên tôn môn đức phản bối, vậy cùng ta quay về điện phục mệnh đi thôi. Nói xong hắn dùng tay một chiêu bên kia đức đi chân trần lớn tôn cũng không hề. Nửa giây dư Diệp không chỗ này đức không gian lần này trực tiếp hướng tả phi hành một đầu tiến vào tầm mây bên trong. Tầm mây bên trong Diệp không quanh người đích không gian đã muốn tán đi, hắn trống rỗng đứng ở tầm mây đó, hắn tả hữu đánh giá chỉ thấy đây tầm mây đó cũng là một mảnh đích hư không trống hư trống hoét. Hoan nghênh ngươi tới đến tôn giới. Thiên tôn môn sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngươi xem phía dưới. Vương tím gió lớn tay áo vung dưới chân đứt tầm mây tản ra lộ ra to lớn đứt bình nguyên một dạng đứt ánh vàng rực rỡ đứt hỗn độn. Hắn lại là đưa tay hư không khu lên một cái chỉ thấy kia to lớn đứt hỗn độn bên trong xuất hiện một đạo kim sắc đứt hư tuyến chợt ló. Vương tím phong cười nói ngươi hãy nhìn gặp này tuyến cũng không phải sự thật đích tồn tại mà là ta thi triển đích pháp thuật đem nguyên thủy hỗn độn một phân thành hai. Bên trái đây bộ phận chính là ta thiên tôn môn đích phạm vi thế lực, bên phải bên kia chính là được thánh tôn môn đích phạm vi thế lực. ngươi nhưng cảm giác được chúng ta đích phạm vi thế lực muốn xa xa lớn hơn đối phương. Diệp không cúi đầu nhìn xem, cảm thấy được hai bên không khác lắm, không hơn được nữa người ta. Nếu đã hỏi như vậy, hắn cũng đành phải gật đầu khen không tồi, không sai. Ta Thiên Tôn môn đích phạm vi thế lực rộng lớn, với con chó kia thí không bằng đích Thánh Tôn môn. Nghe hắn như vậy trả lời, Vương Tím gió lớn vì là làm vừa lòng đích nhìn xem Diệp không gật đầu nói, không tồi không sai, ngươi tốt lắm, ngươi tại ta Thánh Tôn môn tương lai nhất định rất có tiền đồ. Hắn nói xong lại là tay áo đảo qua, chỉ thấy hai bên hỗn độn bên trong còn có vô số đích tinh thạch một dạng đích khối lạc, giống như bảo thạch phát ra sáng ngời đích loang loáng. Hắn mở miệng nói, trông thấy không có, đây mỗi một khối được khảm tại hỗn độn bên trong đức bảo thạch đều là một viên bồ đề châu, cũng đều là một cái du lì đức thế giới. Diệp không cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hư tuyến hai bên liếc mắt một cái nhìn lại, thậm chí có một số lấy 10 vạn đức thế giới. Hắn có chút giật mình nói, không thể tưởng được thậm chí có nhiều như vậy đức thế giới tồn tại. Còn muốn ta bối tại hỗn độn bên trong phi hành hàng tỷ năm cũng rất khó tìm đến liền nhau đích thế giới, đây hỗn độn thật là lớn đến khủng bố. Diệp không nói tới đây rồi hướng trước mắt cái này có vẻ cái gì đều không có đích hư không thế giới càng thêm cảm thấy hứng thú hỏi, chúng ta đây cái này tôn giới tại hỗn độn đó cần phải hẳn là càng thêm đích cường đại đi được. 6. Đi cùng ta xoay chuyển trời đất tôn cạnh cửa tẩu biên nói. Vương Tím gió lớn tay áo mở ra đem tầng mây phục hồi như cũ. Diệp không đi theo hắn một trước một sau hướng về hư không đứt một bên bay đi. Vốn có lấy là lấy làm cho rằng Thiên Tôn môn đứt người cũ kỹ lãnh ngạo so sánh khó nói. Bất quá hiểu biết về sau kia Vương Tím Phong thật cũng không phải bề ngoài như vậy cũ kỹ mà là nhiệt tình rất nhiều. Phi hành bên trong đã đem tôn giới đích cơ bản tình huống hướng Diệp không từng cái giới thiệu. Tôn giới kỳ thật cũng không phải một cái đầy đủ đích mặt biên, bởi vì nơi này không có pháp tắc cũng không có thời không đích khái niệm. Tới nơi đây cũng đã là thật đích vĩnh sinh. Không có thời gian, không có không gian, không có pháp tắc. Bởi vậy Bồ Đề Châu đích không gian cũng đã là đúng, Vân Đỉnh vị diện đích không gian. Tôn giới cũng không phải một cái đầy đủ đích mặt biên, cũng chính là một mảnh không gian thật lớn. Cũng bởi vì này không gian không có pháp tắc cho nên rất nhiều công năng còn không bằng hạ giới. Cho nên đây bên trong không gian cũng là trống hư trống hoét, trừ bỏ Thiên Tôn môn cùng Thánh Tôn môn chờ lại vài tòa siêu cấp to lớn đích kiến trúc bên ngoài, thế giới này cơ bản chính là được một mảnh hư không. Diệp không nghe nói những này bên trong hai mắt không thể không lộ ra tò mò hỏi, thế giới này trống hư trống hoét cái gì đều không có, liền pháp tắc đều không có, đây chẳng phải là phi thường đích không thú vị. Vương Tím Phong cười nói, làm sao sẽ không thú vị, phía dưới đứt nguyên thủy hỗn độn bên trong có một số 10 vạn thế giới các loại bất đồng không dạng đứt thế giới chúng ta có thể đi vào hưởng thụ. Thánh Tôn môn cũng có hơn 10 vạn đứt thế giới thiên kỳ bát quái chờ chúng ta đi chinh phục, ngươi còn có thể cảm thấy được không thú vị sao? Diệp không lúc này lĩnh ngộ đến cái gì, suy tư một cái nói, nguyên lai các vị tôn giả không có việc gì ngay tại phía dưới đích thế giới bên trong chơi đùa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3083 trong điện Thiên Tôn. Chính văn 3083 Thiên Tôn trong điện. 3083 ngày tôn trong điện. Vừa mới thượng giới đã làm tôn giả. Mỗi một cái tôn giả đều có thể có chính mình đức tôn hào. Đương nhiên, ngươi cũng có thể sử dụng chính mình đức tính danh làm tôn hào. Tôn giả đức cấp bậc cùng thực lực từ hắn có được đức thế giới quyết định. Ngươi chính là sáng chế một cái giới. bởi vậy là đúng. Vân Tầm dưới chót nhất đích tôn giả, lại bị xưng là một lần nguyên tôn giả. Khi ngươi có được hai cái thế giới, chính là được lần thứ hai nguyên tôn giả có được ba cái thế giới. Chính là được ba lượt nguyên tôn giả lấy loại này đẩy. Một lần nguyên tôn giả đã kêu làm tôn giả, lần thứ hai nguyên hoặc là đã ngoài liền đạt tới lớn tôn. Diệp Không cùng Vương Tiếm Phong một đường phi hành, cũng hiểu biết tới rồi rất nhiều đây một cái giới sự việc. Tới chỗ này, Diệp Không đối với đúng cái gì đều rất là tò mò. Chính là tiếc nuối chính là đây một cái giới trống hư trống hoác, có thể nói đích cũng không nhiều. Vương Tiếm Phong chủ yếu cũng chỉ là nói một chút cấp bậc phân chia đích trụ cột thưởng thức tình huống. Vương Tiếm gió lớn tôn, không thể tưởng được tiền bối vậy mà đã là có được nhiều thế giới đích đại năng ẩn sĩ. Diệp Mổ bội phục đích cả người cúi rạp. Về sau không thiếu được mời ngài hỗ trợ, xin hãy nhiều hơn chỉ giáo. Diệp Không lại là mấy đỉnh tân bút đưa lên. Thiên tôn môn đức đệ tử có vẻ đều so sánh ăn đây một bộ. Vương Tiếm Phong cũng không ngoại lệ. Tâm tình không tồi không sai, bất quá đối mặt Diệp Không đức cất nhắc, hắn thật coi như thanh tĩnh. Ha ha cười nói, Diệp Không tôn giả, ngươi cũng không cần như thế xem trọng lớn tôn. Kỳ thật lớn tôn tại bên trong cánh cửa so với tôn giả cao không đến rất nhiều, cũng là hầu hạ người đích tồn tại. Thậm chí liền trở lại chính mình thế giới đích cơ hội đều không có. A Diệp Không nghe nói sửng sốt. Chỉ thấy Vương Tiếm Phong bên trong hai mắt tràn đầy hướng tới nói, chỉ có đạt tới 5 lần nguyên tôn giả, kia mới có thể đạt được thiên tôn điện đức tán thành, thêm thụ thiên tôn danh hiệu, trở thành thiên tôn môn chính thức đức thành viên. Đến lúc đó chờ đợi, liền nhân tiến dần từng bước, có được nhiều đức thế giới tài nguyên. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không gật gật đầu, lẩm bẩm, thượng giới về sau đức người trước cũng bị khi dễ một phen, làm đủ khổ dịch. Đợi đến nhất định thực lực, mới có chính thức tư cách. Nhưng mà đạo lý này, Vương Tiếm Phong cười nói, ngươi lời này ngược lại thật ra trực tiếp. Bất quá cũng đúng là cái này để ý nói đây tôn giới đức khoáng ít người, tôn giả dưới không thể lúc này sinh tồn. Chỉ có chúng ta tu vi thấp kém, đến làm những này thô bị đánh tạp việc. Không thể tưởng được chúng ta vất vả tu luyện, hoàn thành thiên mệnh, sáng thế định ngày, càn vũ trụ. Tới nơi đây dĩ nhiên là làm một chút thô bị đánh tạp sự việc. Diệp Không không thể không lắc đầu cười khổ. Vương Tiếm Phong lại nói, cờ, cũng không có quá nhiều sự việc, đây một cái giới không có pháp tắc cũng không có sản vật, những này thiên tôn ngày thường đều đợi ở phía dưới tiêu giao chém giết. Đây một cái giới ngược lại là đúng. Vân An tỉnh nhằm chán đứt nhanh. Hai người nói chuyện chỉ thấy, đã muốn đi tới một chỗ huy hoàng đồ sộ đứt chỗ này. Đây là một chỗ nguy nga lộng lẫy đứt to lớn điện phủ, cao lớn vô cùng, rộng rãi vô cùng, bất quá khiến người ta khiếp sợ đích cũng không phải lớn, mà là đây to lớn kiến trúc bản thân có chứa đích khí thế. Diệp Không đời này gặp qua vô số cao lớn đích kiến trúc, nhưng mà từ kiến trúc bên trong cảm nhận được cái loại này ngạo nghễ hùng hồn, khiến người ta không dám nhìn thẳng đích uy áp. Đây là lần đầu tiên phản phất, cái này to lớn đích kiến trúc, chính là được một con đỉnh thiên lập địa đích cự thú, đứng ngạo nghễ không vũ, không giận tự uy. Trông thấy Diệp Không giật mình, Vương Tiếm Phong cười nói, ta lần đầu tiên tới đến nơi đây còn không bằng ngươi sao? Sợ tới mức không dám vào cửa về sau mới biết được. Hôm nay Tôn Điện. Nhưng khi Sơ Bổn Môn sáng lập giả một trong bàn cổ thiên tôn tạo nên tạo đâu? Bàn cổ thiên tôn Diệp không nghe thấy tên này tương đương thân thiết. Làm một người địa cầu. Làm sao có thể không có nghe nói qua bàn cổ tên? Trông thấy Diệp không đích biểu cảm, Vương Tiếm Phong ngạc nhiên nói, làm sao, ngươi nghe qua bàn cổ thiên tôn? Diệp không cười nói, ta nguyên bản chính là được bàn cổ thế giới đứt người thiên mệnh. Về sau đi đại tuấn thế giới sáng thế. Nga! Thì ra là thế. Vương Tiếm Phong lầm bầm lầu bầu gật đầu nói, bàn cổ thiên tôn còn sống đứt thời điểm, tổng cộng có được hơn 9.000 cái thế giới. Cây bồ đề 500 gốc cây. Cho tới bây giờ, từ bàn cổ thế giới ra tới người thiên mệnh cũng là nhiều nhất đứt. Diệp không nghe hắn khẩu khí. Bàn cổ vậy mà đã muốn không ở nhân thế. Nhất thời trong lòng kinh hãi. Không nghĩ tới bàn cổ như vậy đứt cường giả đều sẽ tử vong. Vương Tiếm Phong cười nói, giống bàn cổ thiên tôn tu vi như thế, 9.000 lần nguyên đứt thế giới lực. Theo đạo lý đừng nói tại hạ giới không chết, ngay tại chúng ta đây một cái giới, hắn cũng là cơ bản chết không xong. Không rõ hắn là chết như thế nào rụng đứt. Diệp không bóp cổ tay thở dài, trong lòng nói, ngày ngươi tiên nhân bản bản, vốn đang nghĩ muốn dính một chút bàn cổ đứt ánh sáng, ai ngờ hắn đã sớm chết rớt. Hắn lại rất bát quái hỏi, có được 9.000 giới kia bàn cổ có phải hay không sử trên rất trâu đứt một cái thiên tôn? Không phải. Vương Tiếm Phong lắc đầu, bên trong hai mắt tràn đầy cung kính, nói, muốn nói sử trên rất trâu, khi thuộc về người thứ nhất đi vào cái này không gian, cũng là có sử tới nay người thứ nhất tôn giả hắn gọi Nguyên Thủy là đúng. Vâng, từ trước tới nay, duy nhất đích một cái chiếc tôn. Chiếc tôn Diệp không nghe xong cũng là hô hấp dồn dập, tôn giới tối cường giả, nguyên lai là chiếc tôn. Chính là từ trước tới nay, vẹn vẹn này một người. Bọn họ vừa nói một bên hướng thiên tôn điện bên trong đi. Có thể cảm giác được, đây một cái giới cùng cái này đại điện quả thật đều là người ở rất thư thớt. Đây một đường đi tới, vậy mà không có gặp được bất cứ người nào. Được rồi. Một đoạn đi vào một chỗ điện phủ, Vương Tiếm Phong nói, đây là tiếp đãi chỗ tôn giới kham khổ. Không có chuyện trọng yếu, thiên tôn nhóm đều sẽ không sống ở chỗ này. Hiện nay trong điện chỉ có một vị thiên tôn, cũng là rất ít gặp đến một vị nữ thiên tôn La Sam thiên tôn tọa trấn. Quay đầu lại nàng sẽ cho ngươi nhập môn đích nghi thức cùng thủ tục. Ngươi nghe nàng an bài chính là được. Nói đến nữ thiên tôn, Vương Tiếm Phong cấp Diệp không dồn ép chết mắt bớt quá thiên tôn thực lực mạnh hoàn. Coi như là sau lương, Vương Tiếm Phong cũng không dám nói lung tung nửa câu bất kính nói như vậy. Tiếp theo, Vương Tiếm Phong mang theo Diệp không tiến vào trong điện. Bất quá đi vào về sau, cũng không có trông thấy nữ thiên tôn. Hay là còn là, vẫn là một cái đội cao quan đức lớn tôn. Vương Tiếm Phong giới thiệu, vị này tên là Trần Kiện Phong. Vương Tiếm Phong báo cáo kết quả công tác rời đi, Diệp không liền tới đến Trần Kiện Phong diện trước. Đây Trần Kiện Phong liền muốn lãnh rất nhiều, ngồi ở một tấm bàn trước đài, nâng dương mắt ra, hỏi, nơn sư là ai? Diệp không sửng sốt một cái, không biết là nói thần giới đích ân sư hay là còn lạc, vẫn là tiên giới đích ân sư. Trần Kiện Phong không kiên nhẫn nói, chính là được ngươi tới tự cái này thế giới. ngươi từ kia đi ra. Ngươi chính là hắn đích môn đồ. Diệp Không vội vàng nói, Nga, ta là đại tuấn thế giới ra tới. Đại tuấn Trần Kiện Phong lông mày khẽ động. Trong lòng nghĩ đến, đây đại tuấn gần nhất nổi bật dẫn dắt đựng. Thái độ làm người lại trường mắt tất báo. Người này chỉ sợ sắp tấn chức chính thức đích thiên tôn. Đắc tội không được. Nghĩ đến đây Trần Kiện Phong thái độ thoáng chuyển biến tốt đẹp, lại hỏi, nguyên quán nơi nào có? Bàn cổ thế giới, địa cầu. Khi Diệp Không ngạo nghễ nói ra đây vài. Kia Trần Kiện Phong trong mắt hơi có dị sắc. Mở miệng nói. Ta cũng vậy, bàn cổ thế giới bên trong ra tới. Từ bàn cổ thế giới ra tới người thiên mệnh rất nhiều. Nói tới đây, hắn lại thấp giọng nói. Bất quá ngươi nếu là muốn tại thiên tôn môn đã bị coi trọng, tốt nhất tại nơi này vấn đề trên điều thấp một chút. Diệp Không ngạc nhiên nói, vì sao? Không phải nghe nói bàn cổ là đúng, vân chế cánh cửa đứt cường giả một trong. Trần Kiện Phong thấp giọng nói, đây không phải là đã chết sao? Úp, Diệp Không gật gật đầu, biết người đi trà lạnh đạo lý này. Diệp Không tại Trần Kiện Phong nơi này đơn giản đứt đăng ký một cái. Bất quá hắn cũng không có đạt được một ít nhập môn đức phúc lợi, thậm chí xuất nhập thiên tôn điện đức yêu cùng tư cách đều không có đạt được. Bởi vì nữ thiên tôn phân phó, nàng cũng sẽ không vì một cái hai cái đức tôn giả chuyên môn đức đi ra tiếp đãi. Chờ, đợi đến có 50 cái thượng giới tôn giả, La Sam thiên tôn sẽ xuất quan chủ trì nghi thức. Còn có, tuy nhiên tôn giới kham khổ, bên trong đại điện trống hư trống hoét, nhưng là đúng, vân không cho phép tùy tiện loạn đi. Nếu là ra đường rẽ, đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi. Diệp Không được Trần Kiện Phong đích dặn dò, cũng chỉ là đứng ở an bài cho hắn đích một cái tỉnh thất bên trong chờ đợi. Đây nhất đẳng, hắn cũng không biết đợi bao lâu. Đây một cái giới cũng không có thời gian. Đã cảm thấy đã lâu. Rốt cục có một đạo hồng quang mang theo một cổ khí phách đích ý thức truyền đến. Ngày qua tôn đại điện nhập môn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3084 Thiên Tôn Bất Tử Đan. Mới nhất thu phí chương và tiết 308 Tứ Thiên Tôn Bất Tử Đan. 308 Tứ Thiên Tôn Bất Tử Đan. 308 bốn ngày tôn bất tử đan. Cái gọi là thiên tôn chính là ngày tôn sư giả. Với hỗn độn chư phán ở ngoài, giỏi hơn hết thảy thần tiên phía trên, đủ thiên địa tự nhiên khí tự do với vũ trụ vạn vật ở ngoài. Khí thế rộng rãi đức thiên tôn đại điện trong vòng, một cái nữ tử thanh thuế lãng giật đức âm thanh tại vang vọng. Màn ảnh từ xinh đẹp đỉnh vòm trên, dọc theo cao lớn tràn đầy vân sức đứt điện cây cột giờ dưới, có thể trông thấy tại rộng lớn đứt có nhàn nhạt đám mây bao trùm đứt trong đại điện ương. Một cái mặt la quần đứt động lòng người nữ tử, thâm tình trang nghiêm đứt đang ở truyền thụ một ít tôn giới đứt thưởng thức. Mà vây quanh cô gái này là đúng vân hơn 50 cái mới thượng giới đức tôn giả. Bọn họ tướng mạo mỗi bên có bất đồng, ăn mặc cũng có bất đồng. Trong đó cũng không tất cả đều là nhân loại. Không ít đều là Diệp Không chưa từng thấy qua đức ly kỳ chủng tộc. Thậm chí còn có một cái hoàn toàn hình như là kim loại cấu thành đức người máy. Đây hơn 50 cái tôn giả toàn bộ đều là nam nhân. Hay hoặc là không có sinh khác. Giống Diệp Không loại này luôn luôn đều là tố chất không cao. đương nhiên là liếc mắt một cái đảo qua ở đây nam nhân cùng nửa nam không nữ đích người. Cuối cùng đưa ánh mắt dừng ở trung ương đích vị kia giảng bài đích nữ tử trên người. Đại điện trên mặt đất có thất thải đích mỏng vân, mà cô gái này mặc la quần, đứng ở đám mây bên trong, gương mặt băng thanh ngọc khiết, trong miệng truyền thụ tri thức, trên mặt còn có một loại ngạo nghệ khí. Như thế xem Đức Diệp mổ lòng người bên trong âm thầm gật đầu, cảm thấy được nữ nhân này trừ bỏ cao ngạo một ít, từ bên ngoài đến xem ngược lại thật ra cái tốt nhất chờ mặt hàng. Kỳ thật Diệp không trải qua đây hồi lâu đích chờ đợi, đối với đúng vị này La Sam Thiên Tôn hay là còn là vẫn là có nhiều bất mãn đích. Nhưng mà hôm nay vừa thấy trông thấy nàng này quả nhiên cao quý không thể nói, trong lòng cũng chỉ là bình thường trở lại. Được rồi, cho các ngươi nói xong Thiên Tôn hai chữ đích tồn tại, ta liền cho các ngươi nói một chút chúng ta Thiên Tôn môn đích quy củ. La Sam Thiên Tôn lại bắt đầu nói Thiên Tôn môn đích quy củ. Nhắc tới Thiên Tôn môn đích quy củ thật đúng là hơn. Tỉ như tại Thiên Tôn môn bên trong, toàn bộ đều muốn phải mặc Thiên Tôn đạo bào, toàn bộ đều muốn phải đội cao quan, toàn bộ đều muốn phải đem thân hình áp chế đến nhất định độ cao, toàn bộ đều muốn phải quần áo chỉnh tề, toàn bộ đều muốn phải. Diệp không trong lòng nghe xong chỉ có âm thầm cười khổ. Hắn vốn có chính là được cái loại này không thiết bị được ước thúc đích người. Nghĩ đến kia đi chân trần lớn tôn nói mình bởi vì không thiết mặt dày, cho nên bị được từ Thiên Tôn môn chạy đi ra. Vốn có Diệp không là đúng. Vân không tin. Hiện tại hoàn toàn tin. Hôm nay tôn cánh cửa chính là được một cái cổ giả một dạng đích môn phái. Bất quá nếu đã đến đây, Diệp không cũng chỉ có ren trụ câu oán hận. Ngồi xếp bằng ở nơi nào nghe La Sam Thiên Tôn trục cái tuyên bố. Chờ lại La Sam Thiên Tôn nói xong quy củ cuối cùng tổng kết nói tóm lại, những này quy củ các ngươi tận lực không cần trái với, nếu trái với tự nhiên thu được Thiên Tôn nhóm đích trách phạt. Bất quá mọi người nhất định phải nhớ kỹ trọng yếu nhất một chút. Tuyệt đối không cho phép các ngươi đầu nhập vào Thánh Tôn môn. Xuất hiện mai các ngươi giới bên trong đứt cây bồ đề. Diệp không nghe thế một câu, nhất thời có chút bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được ngay từ đầu thượng giới đứt thời điểm, sẽ có Thánh Tôn môn đứt đi chân trần lớn tôn tiến đến tranh đoạt. Đó là bởi vì nếu như mình đi theo đi Thánh Tôn môn, như vậy chính mình giới bên trong đứt cây bồ đề sẽ rơi vào Thánh Tôn môn đứt danh nghĩa. Đến lúc đó chính mình thế giới bên trong chu hiện đứt người thiên mệnh cũng là Thánh Tôn môn. Mà cái kia người thiên mệnh sáng thế về sau, hắn thế giới bên trong đứt cây bồ đề, như vậy sẽ cấp Thánh Tôn môn không ngừng mang đến mới đứt máu. Nguyên lai bọn họ cũng không phải tại đoạt ta, mà là tại đoạt cây bồ đề. Diệp không minh bạch điểm này, không thể không mở miệng hỏi La Sam Thiên Tôn. Ta muốn ta nghĩ hỏi một cái, toàn bộ hỗn độn bên trong tổng cộng có bao nhiêu đứt cây bồ đề? Chúng ta Thiên Tôn môn còn có bao nhiêu cây bồ đề đích trọng yếu xin không cần nói cũng biết. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân Thiên Tôn môn đích mọi người không muốn trả lời vấn đề này. Bởi vậy La Sam Thiên Tôn bị được đây vừa hỏi trong lòng nhất thời khó chịu. Bất quá chờ lại nàng mặt mày hạ xuống, trông thấy Diệp không cũng không có cái gì châm biếm ý. Nàng lúc này mới mở miệng nói hỗn độn bên trong trước mắt tổng cộng có cây bồ đề 1080 khỏa. Nàng đây vừa nói, hiện trường toàn bộ đều có chút khiếp sợ. Ở đây mọi người toàn bộ đều là sáng thế chi thần. Có thể nói từng cái đều là rõ ràng đến cực điểm, không có một cái là đúng, Vân Ngốc Tử. Bọn họ giật mình với quý trọng như thế đứt cây bồ đề, số lượng vậy mà như thế đứt rất thưa thớt. Phía dưới đứt hỗn độn. Thiên Tôn Thánh Tôn hai môn khống chế có trăm vạn đứt thế giới. Mà đây cây bồ đề. Vậy mà chỉ có 1080 khỏa. Bất quá La Sam Thiên Tôn tiếp theo lời nói. Khiến để tránh mọi người càng thêm đứt giật mình. Chỉ nghe nàng mở miệng nói chúng ta Thánh Tôn môn có 309 khỏa. Soạt. Một cái bếp một dạng. Vốn có cũng chỉ có 1080 khỏa. Mà Thiên Tôn môn vậy mà ngay cả 1/3 đều không có. Những thứ khác toàn bộ đều ở Thánh Tôn môn. Vốn có mọi người đồng nhất ấn tượng là đúng. Vâng. Thiên Tôn môn càng thêm đức cường đại. Nhưng mà ai biết. Người ta Thánh Tôn môn tác dụng chậm mạnh hơn nhiều. Mọi người đức phản ứng khiến để tránh La Sam Thiên Tôn rất là khó chịu. Nàng mắt đẹp trừng mắt nhìn một cái ngồi ở một bên Đức Diệp Không. Lại mở miệng nói mọi người lặng lặng. Khi Thánh Tôn môn tuy nhiên sắp tới lấy được có chút đột phá. Nhưng mà các ngươi cũng biết. Bọn họ đều là sử dụng một ít đê tiện vô sĩ đức thủ đoạn. Lôi kéo chúng ta phi thăng đức người mới. Nói cho các ngươi biết. Chúng ta Thiên Tôn môn gần nhất sẽ có đại diện tức đức công kiếp hành động. Thề muốn đoạt lại những này mất đi đức cây bồ đề. Tuy nhiên nàng nói đức trảm đinh tiệt thiết bất quá mọi người vốn có lửa nóng đức trong lòng đều chôn xuống một chút vẻ lo lắng. Dù sao, mọi người đều thiết có một cái cường đại đức môn phái làm hậu thuẫn. Có một cái chỗ dựa vững chắc. Như vậy mới sẽ không bị người khi dễ sao? La Sam Thiên Tôn trông thấy mọi người bán tín bán nghi. Nàng cũng chỉ là không giải thích. Mở miệng nói chờ một chút các ngươi sẽ minh bạc. Kỳ thật cây bồ đề cũng không phải trọng yếu như vậy. Được rồi, chúng ta hiện tại bắt đầu phân phát nhập môn đức vật phẩm. Rốt cục tới rồi mập ra lợi đức thời khắc. Mọi người còn trả lại đều là rất vui vẻ. Rốt cục di một lần chiếm được đến từ tôn giới đức vật phẩm. Vừa vặn, Diệp Không là đúng. Vân đây kỳ đức người thứ nhất. Cho nên, người thứ nhất đã kêu tới rồi Diệp Không. Cái này di trang phục là ngươi tại tôn giới phải mặc đức di trang phục, còn có trên đầu đức cao quan, phải đội. Diệp Không nghe xong cũng trong lòng buồn bực. Tự nhủ chính mình đến trường đức thời điểm liền sợ nhất mặc giáo phục. Hiện tại thành tôn giả. Lại đặc biệt sao phải mặc loại này đồ vật này nọ. Đây nếu so với giáo phục khó coi hơn. Đây là một đem tôn giả kiếm, uy lực thật lớn. Đương nhiên, tại tôn giới đến xem cấp bậc không cao, nhưng mà hạ giới chấp hành nhiệm vụ đích thời điểm, uy lực vô cùng. Nghe xong La Sam Thiên Tôn Đức giải thích Diệp Không trong lòng biết đó cũng không phải cái gì hảo kiếm. Bất quá đây dù sao cũng là tôn giới đích kiếm. Cần phải hẳn là so với chính mình dĩ vãng sử dụng trôi qua đều cường đại rất nhiều. Đây tặng không chính mình, chẳng lẽ không hề muốn đó để ý. Đây là dinh nhập vào Thiên Tôn Điện đích yêu. Có đây yêu. Ngươi vô luận tại đất. Chỗ nào. Đều có thể thu được Thiên Tôn môn tin tức. Đồng thời. Còn có quyền hạn dinh nhập vào Thiên Tôn Điện đích tương ứng phòng. Mượn ngang nhau gặp đích xin luyện nơi. Quan sát tàng thư lâu bên trong ngang nhau đích tuyệt học. Lĩnh Thiên Tôn môn cung cấp đích tương ứng đang dược. Nghe La Sam Thiên Tôn nói xong đủ loại chỗ tốt. Mọi người lúc này mới thoải mái mỉm cười. Vừa rồi đích vẻ lo lắng trở thành hư không. tới cuối cùng, chính là được cho vay trọng yếu nhất một cái phúc lợi. Mọi người chú ý, đây là môn chủ Ngọc Dương Thiên Tôn tự mình luyện chế đích Thiên Tôn Bất Tử Đan. Bất Tử Đan sở hữu đích tôn giả đều là bên trong hai mắt tỏa sáng. Nhìn La Sam Thiên Tôn lòng bàn tay nâng đích miếng kia tiên hồng sắc đích đan dược. Không tồi không sai, là đúng, vân Bất Tử Đan. La Sam tôn giả mắt đẹp khẽ động, rất vừa lòng mọi người đích biểu cảm. Lại mở miệng nói bất quá đây đan dược tại tôn giới không có hiệu quả. Là một mọi người hạ giới chấp hành nhiệm vụ dùng là. Mọi người có thể hiện tại dùng cũng có thể ở lại về sau hạ giới tranh đoạt thế giới lúc trước dùng. Dùng về sau tại tôn giới bên ngoài đức bất luận vị diện đều vĩnh hằng không chết. Thẳng đến ngươi trở lại tôn giới một lần dược hiệu mới biến mất. Loại này đang dược. Diệp không nhất thời nghĩ tới tại hạ giới làm sao cũng giết không xong đích di hồn. Chẳng lẽ chính là được diệt thần tộc bên trong dùng quá loại này đang dược đích người. Tuy nhiên Thiên Tôn Bất Tử Đan cũng không phải hoàn toàn không chết, tại tôn giới là có thể bị giết chết. Bất quá, hay là còn lạc, vẫn là một loại tương đương hữu dụng đích đang dược. Nhưng mà ngay tại Diệp không tiếp nhận đây đang dược đích thời điểm. La Sam Thiên Tôn nhưng lại là đôi mi thanh tú vừa nhíu. Nhìn về phía Diệp không đích biểu cảm nhất thời bất đồng. Phẫn nộ quát của ngươi tư nhân bên trong không gian. Để đó vật gì? B. Sơn, hôm nay xem người tranh luận nguyên thủy lớn hay là còn lạc, vẫn là bàn cổ lớn. Ta muốn ta nghĩ nói rõ dưới. Ta đây là đúng. Vân Kỳ huyễn tu chân không phải hồng hoang lưu. Ta đây là đúng. Vân Nguyên Thủy Chí Tôn. Không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không phải một người. Còn có căn cứ chính sử ghi lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn kỳ thật chính là được bàn cổ, đây mới là một người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3085 có thực lực mới có quyền lên tiếng. 308 năm có thực lực mới có quyền lên tiếng. 308 năm có thực lực mới có quyền lên tiếng. 308 năm có thực lực mới có quyền lên tiếng. Của ngươi tư nhân bên trong không gian, để đó vật gì? Nói thật, La Sam Thiên Tôn đột nhiên đứt lớn tiếng quát hỏi đem Diệp Không biến thành sửng sốt. Hắn bên trong không gian cũng không có cái gì quan trọng hơn gì đó. Diệp Không vốn có mấy người trữ vật không gian. Chính là nhận bị được tâm liên cây non đem hủy đi. Tỳ Bà Châu trở thành một cái giới đặt ở trong hỗn độn. Vạn Bảo Hà bị được thiên yêu cướp đi chẳng biết đi đâu. Cho nên Diệp Không thượng giới đứt thời điểm cũng không có chính mình đứt chứa đựng trang bị. Duy nhất có chính là được một cái tư nhân không gian. Cái kia tư nhân không gian chính là được hỏa từ thần lúc trước cho hắn luyện chế. Về sau chính hắn thượng giới lúc trước vừa nặng luyện một cái. Giờ phút này bên trong không gian trống hư trống hoác. Diệp Không thượng giới lúc trước bên trong không gian cũng không sao đồ vật này nọ. Hắn đứt những này cổ thần khí đều toàn bộ lưu lại cho chính mình đứt các lão bà. Các loại bảo vật cùng tài liệu cũng đều để lại cho bằng hữu của mình nhóm. Có thể nói cái gì đều không mang. Bên trong không gian để đó đứt đều là một ít vật nhỏ. Tỉ như một ít tinh thạch, đan dược, tinh nhằm tinh, hay hoặc là không mặc hoa mầm móng. Kỳ thật những này Diệp Không đều là không muốn mang, thượng giới về sau không dùng được. Bất quá không có biện pháp. Trần Chính Nương nói, đều mang điểm, không dùng được liền ném. Chung quy so với cần đứt thời điểm tìm không ra tốt. Trừ bỏ những này nhỏ chơi đùa, lớn đứt chính là được một tấm linh hồn đoán thai. Bởi vì đã biết thánh tôn môn đức tôn giả đều là nhằm vào thần thức phương diện, cho nên Diệp Không cảm thấy được linh hồn đoán thai hữu dụng, liền đem đây chơi đùa cấp mang theo. Nhưng mà không nghĩ tới, tuy nhiên La Sam Thiên Tôn đối với đúng Diệp Không mà nói là một cái cường giả, nhưng mà nàng không có bản lĩnh nói tùy tiện điều tra người ta đức tư nhân không gian. Chính là Diệp Không tiếp nhận phát cho hắn đức phúc lợi. Mở ra tư nhân không gian gửi đức thời điểm, một cổ tà e đức khí tức chảy ra, nhất thời khiến để tránh La Sam Thiên Tôn kinh hãi. Diệp Không cảm thấy được chính mình thản bằng phẳng đảng cũng không nhiều cãi cọ, dứt khoát đem mình đức tư nhân không gian kéo ra. La Sam Thiên Tôn liếc mắt một cái trông thấy linh hồn đoán thai, nhất thời mặt đẹp phát lạnh. Thánh Tôn môn người, xin luyện phương hướng cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng. Ta Thiên Tôn môn nặng tại xin luyện thân thể cùng thực chất sinh đức công kích kỹ năng. Chính là hỗn độn bên trong đức xin luyện chính đạo, mạnh mẽ khí lực, nặng tồn tại. Mà thánh tôn môn nhưng lại là nhằm vào người khác đức thần niệm lực tiến hành xin luyện cùng công kiếp. Đầu cơ trục lợi. Tà ép ti tiện. Ngươi làm chúng ta một cái mới tấn tôn giả. Tại sao lại có vực này tà e đức thần thần khí? Thiên tôn môn chính là được Diệp Không cho tới nay xin luyện đức phương pháp. Có thể xưng được với là đúng. Vâng một loại thể tu. Đương nhiên, đây thể tu bên trong cũng có đối với đúng thần thức cùng thần phương diện đích thăng cấp. Bất quá mặc kệ thế nào, loại này xin luyện đích phương thức thần thức phương diện là đúng, vâng phụ trợ đích. Nói cách khác, thần thức chỉ cần đạt tới thể tu cần đích trình độ có thể. Cho nên Diệp Không cho tới nay đích xin luyện đều là loại này trên nghĩa rộng đức thể tu. Nhưng mà thánh tôn môn vẫn không một dạng. Bọn họ không coi trọng thân thể, cũng không coi trọng thực thể hóa đức vũ khí cùng công kích. Bọn họ cường đại chính là siêu cường đích thần thức. Tới rồi tôn giới, loại này thần thức liền đổi thành vì lạc, làm thần niệm lực. Thánh tôn môn xin luyện đích chính là được thần niệm lực. Còn có một loạt công kiếp người khác thần đích vũ khí cùng thủ đoạn. Bởi vậy thánh tôn môn đích đệ dù cho nhìn qua yếu kém không dinh phong, ngươi ngàn vạn không thể coi thường. Đương nhiên tại thiên tôn môn trong mắt những này xin luyện đều là đầu cơ trục lợi đích tà e thủ đoạn. Diệp không mang theo đức linh hồn đoán thai cũng là một loại so sánh đức tà e đức hạ giới vũ khí. Diệp không cũng không nghĩ tới mang theo đức linh hồn đoán thai vậy mà cho hắn rước lấy đại họa. Vội vàng mở miệng giải thích thiên tôn. Đây linh hồn đoán thai là ta hạ giới đạt được. Là ta chế giới lúc trước thế giới bên trong đức linh hồn chi thần sở hữu. Hơn nữa ta dẫn tới đích mục đích cũng không phải xin luyện phương diện này, mà là dùng để đối phó những này thánh tôn môn đích tà đồ. Làm sao ngươi biết thứ này đối với đúng thánh tôn môn đích người hữu dụng? La Sam Thiên Tôn mắt đẹp nhìn chăm chú Diệp không? Tiếng xe câu lệ. Làm một cái có được 6 cái mặt biên đích chính thức Thiên Tôn. Nàng là đúng. Vân rất khó tin tưởng người khác đức. Phía sau còn có một đám đức tôn giả. Những người này đều là một chút bỏ đá xuống giếng hạng người. Ào ào mở miệng cười nói đúng vậy. Ngươi tại hạ giới sẽ biết những. Này, ngươi thật đúng là rất có bản lĩnh đâu. Diệp không không để ý tới bọn họ. Hừ lạnh nói không dối gạt Thiên Tôn nói. Ta chế giới lúc trước đích cái thế giới kia có một quần thể thượng giới đi xuống đích diệt thần tộc. Nghe nói chính là thánh tôn môn đích hậu nhân. Ta chính là dùng này đối phó đích bọn họ. Hơn nữa, lúc ấy hắn còn trả lại sử dụng thượng giới thủ đoạn. Đưa tới ưng nhãn thánh tôn. Cuối cùng bị được ta gây thương tiếc. Ưng nhãn thánh tôn đều bị ngươi gây thương tiếc. La Sam Thiên Tôn nhất thời mắt đẹp khẽ động, rốt cục lộ ra một ít nghi hoặc vẻ. Phía sau những này tôn giả không biết. Nàng nhưng mà rõ ràng biết. Ưng nhãn đó là thánh tôn môn một vị so với nàng còn mạnh hơn lớn đích thánh tôn. Bất quá của nàng ngôn ngữ hay là còn là. Vẫn là sắc bén vô cùng. Mở miệng nói lấy ngươi khả năng. Làm sao có thể thương tổn được ưng nhãn. Hừ, việc này nếu không phải ngươi khoác lác, chính là được có khác kỳ quái. Việc này ta sẽ không từ bỏ ý đồ đức. Nói xong. Nàng chỉ vào Diệp không bên trong không gian đức linh hồn đoán thai. Lại nói mặc kệ ngươi nói đức thực giả. Vật ấy như thế tà e. Là đúng. Vân tuyệt đối không thể lưu nó hậu thế đức. Rèn ma luyện thần đức vũ khí là chúng ta chỗ không để cho. Ai? Diệp không biết không tốt. Còn chưa tới được kịp ngăn lại. Liền trông thấy chính mình bên trong không gian. Âm đức một cái. Ánh lửa chợt lóe. Linh hồn đoán thai bị được La Sam Thiên Tôn hủy thành một đống sắt vụn. Ngươi! Diệp không trong lòng giận dữ. Trong lòng nói ta cảm thấy được chính mình thản nhiên mới mở ra tùy thân không gian. Ngươi không lịch sự ta đây các chủ nhân đức đồng ý. Trực tiếp liền đem ta bên trong không gian vật phẩm bị hủy. Ngươi chế giới 6 lần. Làm sao liền một chút lễ phép đều không có. Bất quá Diệp không si ông than phập phồng hai cái cuối cùng hay là còn lạc, vẫn là sinh sôi ren. Nhưng mà khiến để tránh Diệp không không nghĩ tới chính là La Sam Thiên Tôn mắt đẹp đảo qua. Lại chỉ vào Diệp không bên trong không gian khắp ngõ ngát. Quát hỏi nói. Kia vậy là cái gì? Diệp không nhìn xem, đó là một cái rất nhỏ đứt nhỏ bình, miệng bình dùng đỏ trù cái trụ. Đó là ta hạ giới ân sư đích cho cốt. Ta muốn kiểm tra. La Sam Thiên Tôn bàn tay trắng nõn vừa nhất đối với bên trong không gian đưa tay một chiêu. Nhưng mà lần này, nàng không có thực hiện được. Chỉ nghe đoàn bốt đít một tiếng. Diệp không đột nhiên vứt bỏ chưởng quét mở ra tay nàng. Đóng cửa chính mình đít tùy thân không gian. Đôi mắt bạo lên. Căm tức La Sam Thiên Tôn nói ai nghĩ muốn đụng đến ta ân sư đít cho cốt. Trước từ ta thi thể trên đi tới. Nếu như nói bị hủy diệt không đứt linh hồn đoán thai khiến để. Tránh hắn rất không thích mà nói. Như vậy muốn động ngũ hành tán nhân đứt cho cốt. Đó chính là xúc động diệt không đứt điểm mấu chốt. Diệt không tôn giả. La Sam Thiên Tôn cỡ nào đứt tôn quý, nữ tôn giả vốn có tự ít đi. Huống chi nàng còn trả lại trở thành Thiên Tôn. Nữ Thiên Tôn. Tại Thiên Tôn Điện, đó cũng là Kim Chi Ngọc Diệp một dạng đức tồn tại. Bao nhiêu nam Thiên Tôn đem nàng cho rằng suốt đời đức theo đuổi, nhưng mà nàng làm mất đi không giả lấy nhan sắc. Nhưng hôm nay, nhưng bị một cái mới vừa lên giới đức tôn giả trước mặt mọi người phiến mở ra tay nàng. Đây không phải phiến tay nàng, đây quả thực là đúng, vân đánh nàng đứt mặt. Bất quá khi vẻ đẹp của nàng con ngươi nhìn đến Diệp không đứt ánh mắt thì nàng đột nhiên có chút đã không có lo lắng. Đó là một đôi cỡ nào kiên định cùng dũng mãnh đứt ánh mắt. La Sàm Thiên Tôn. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu đứt cường đại. Cũng không quản ngươi tại Thiên Tôn Điện có bao nhiêu đức thế lực. Nhưng mà, ta chỉ nghĩ muốn sẽ nói cho ngươi biết một lần. Đó là ta Diệp không ân sư đức cho cốt. Muốn động nó. Trước từ ta thi thể trên đi tới. Diệp không đi vào Thiên Tôn Điện, luôn luôn đều là khúm núm, rốt cục di một lần lộ ra cao chót vót. Kỳ thật Diệp không loại này di một lần chế giới đích tôn giả là đúng. Vân rất trọng yếu. Bởi vì bọn họ đích thế giới có cây bồ đề. Những này lão tôn giả tuy nhiên cường đại, nhưng mà nhưng không có đây tài nguyên. Bởi vậy đối mặt chân chính gơn khí lên Diệp không, La Sam Thiên Tôn ngược lại thật ra thở ra một hơi, ru an hạ xuống. Diệp không tôn giả. Ngươi nhớ kỹ, nếu là ngươi có đối với đúng chúng ta bất lợi đích hành vi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. La Sam Thiên Tôn rốt cục nói một câu ngoan nói, không hề xem Diệp không, hô lên kế tiếp, bắt lợi tôn giả. Tuy nhiên La Sam Thiên Tôn cuối cùng buông tha chuyện này. Bất quá Diệp không đi ra đại điện, quay đầu lại nhìn xem. Trong lòng hay là còn là. Vẫn là âm thầm quyết tâm. Nhất định phải cố gắng xin luyện. Bất luận đích mặt biên đều là một dạng đích. Có thực lực mới có quyền lên tiếng. B. Sơn. Cảm tạ Dương Đoan rõ ràng. Tống Huy mà nói bạn bè đích đánh phần thưởng. Cũng cảm tạ mọi người đích vé tháng. Ha ha. Trông thấy vài cái bạn hữu đều là năm hé đứt trên. Nhỏ rất cảm tạ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3086 tuyệt học của tôn giả. Bờ. A lẻ 8 lục tôn giả tuyệt học. 3086 tôn giả tuyệt học. 3086 lục tôn giả tuyệt học. Lầu tuyệt học. To lớn đích Thiên Tôn Điện trong vòng. Thật giống như một cái gì cần có đều có đích thế giới. Chẳng những sở hữu đích Thiên Tôn cùng tôn giả đích chỗ ở đều ở trong đó. Mà còn có các loại công năng đủ đích bên trong điện phủ. Lầu Tuyệt Học chính là được nơi này tàn thư lâu một dạng đích tồn tại. Khác nhau với pháp thuật, tiên thuật, thần thuật, tôn giới đích thuật pháp tên là Tuyệt Học. Đương nhiên, Tuyệt Học cũng có 37 loại. Tôn giả, Đại Tôn, Thiên Tôn có khả năng xem thêm đích Tuyệt Học cũng ngày kém đích đừng. Tuy nhiên ta chỉ có thể quan sát trụ cột nhất đích Tuyệt Học. Bất quá, làm ta một cái đối với đúng hỗn độn cùng tôn giới liếc mắt một cái sương mù đích người mới mà nói. Đây là có rất trợ giúp lớn đích. Một cái mặc áo xanh đích thân ảnh đi vào lầu Tuyệt Học bên trong. Tuy nhiên yêu cầu là đúng, phân phải mặc trường bào, đỉnh đầu cao quan. Nhưng mà Diệp không thật sự mặc không có thói quen. Thiên Tôn trong điện cũng không có mấy người. Diệp không cũng chỉ là hay là còn là. Vẫn là một bộ áo xanh. Cũng không người quản hắn. Khi Diệp không đích thân ảnh biến mất tại lầu Tuyệt Học đích một cái chớp mắt. Cách đó không xa đích một cái chạm rộng đích dồn cửa gỗ vừa vặn mở ra. Từ trong đó đi ra đích La Sam Thiên Tôn cùng của nàng môn đồ Trần Kiện Phong vừa vặn trông thấy Diệp không đích bóng dáng chợt lóe. Tại biết Diệp không đắc tội La Sam Thiên Tôn lúc sau. Cùng Diệp không cùng xuất phát từ bàn cổ thế giới đích Trần Kiện Phong thái độ là đúng. Vân chuyển tiếp đột ngột. Thiên Tôn, người này thật là đầu bóng lưỡng bung dù, vô pháp vô thiên. Trần Kiện Phong trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe. Nói, hắn chống đối ân sư về sau. Vậy mà tự cho là đắc kế. Càng thêm kiêu ngạo không kềm chế được. Liền tôn môn quy củ cũng đều không hiểu được tuân thủ. Đây một đám thượng giới giả mọi người toàn bộ đều thay chúng ta quần áo vào. Chỉ có hắn luôn luôn làm theo ý mình. Ta đều nói quá hắn thiệt nhiều lần. Kỳ thật Trần Kiện Phong một lần đều không nói qua, bất quá vì khoe khoang chính hắn chỉ có nói như vậy nói. Cuồng vọng vô tri. La Sam Thiên Tôn vốn có đối với đúng Diệp không liền ấn tượng không tốt. Bị được đây nhấc lên một cái bát. Mặt cười phát lạnh. Mắng ra một câu. Lại quay đầu hỏi. Lần trước cho ngươi điều tra đức hắn tại Đại Tuấn Thế Giới đức tư liệu bản ghi chép. Có từng có. Nga có. Không bao lâu sau. Cao lớn đức song cửa dưới. Một tấm bàn lớn giật một vị mặc quần lưới đức cao ngạo nữ tử. Từ trong tay đứt một ít bản ghi chép thu hồi tầm mắt. Bên trong mắt đẹp hiện lên vẻ mặt kinh hãi. Hắn cũng không có khoác lác, quả nhiên bị thương ưng nhãn thánh tôn đứt ngón tay. Hơn nữa trọng yếu nhất là đúng. Vâng. Hắn vậy mà hay là còn là. Vẫn là liên tục hai lần thương tổn được cùng cái địa phương. Tuy nhiên điểm ấy thương đối với ưng nhãn mà nói không tính chuyện này. Tuy nhiên ưng nhãn hạ giới đức chính là một con cánh tay. Tuy nhiên ưng nhãn đức thực lực không có chân chính thả ra. Nhưng dù sao cũng là thật sự bị thương. Trông thấy một hồi này chiến đấu đức bản ghi chép. La Sam Thiên Tôn phấn trắng đức mặt cười trên hiện ra vẻ mặt kinh hãi. Lập tức. Lầm bầm lầu bầu tu ô cửa nói. Xem ra người này tuyệt đối cùng thánh tôn môn không quan hệ. Khi ưng nhãn thái độ làm người keo kiệt, ích kỷ đến cực điểm tuyệt đối sẽ không vì tôn cánh cửa tự thương hại thể diện. Cho nên kẻ mà cùng ưng nhãn diễn trò cũng bị bài trừ ta ngược lại thật ra kém một chút hiểu lầm người tốt. La Sam Thiên Tôn tâm niệm điểm. Đối với đúng Diệp không đích tò mò tâm nổi lên. Mà ngay cả bản tôn đều cảm thấy được hắn vì một cái kiếm linh mà rút lui thời không có chút đường đột. Càng là khó có thể nghĩ đến lần thứ hai đánh bại ưng nhãn đích đối sát. Mà người này nhưng lại là có thể nháy mắt làm được những này. La Sam Thiên Tôn trong lòng vừa cảm thấy được đây Diệp Không thái độ làm người cổ hủ. Vì một cái kiếm linh sinh tử, vậy mà đem chính mình lần thứ hai đặt mình trong hiểm địa. Bất quá mỗi khi nàng đọc được những này ngày đó đứt tình cảnh, nàng thu thủy một dạng đứt con mắt sáng bên trong, lại ren không được có nhàn nhạt đứt sương mù. Bút lên, Diệp Không cũng không biết có người đang ở quan sát hắn đứt xin luyện bản ghi chép. Giờ phút này đứt hắn đang ở lầu tuyệt học bên trong chậm rãi hành tẩu. Hắn thân ảnh hai bên là đốm vân từng dãy đứt một chất dài cái. Hai bên cái giá trên đứt tuyệt học cũng không giống Diệp Không lúc trước tưởng tượng đứt nhiều như vậy. Nguyên lai, nơi này đứt tuyệt học chính là được một ít tiền bối tôn giả lưu lại đứt xin luyện bản ghi chép. Mà tuyệt học đứt tên cũng là vị tiền bối kia đứt tên mệnh danh. Diệp Không tùy tay cầm lấy một khối màu xanh biết đứt ngọc bài. Tâm niệm vừa động, Trúc Long tôn giả tuyệt học. Đây là một tương lai tự khu nguy cơ vũ trụ đứt tôn giả. Hắn đứt xin luyện phương pháp cùng ta nhân loại tộc quần hoàn toàn không giống nhau. Đối với đúng ta vô dụng. Đây tôn giới phía dưới đứt hỗn độn bao hàm chứa đủ loại đứt thế giới. Bởi vì sáng thế giả viết xuống đứt pháp tắc không giống nhau. Bởi vậy, sở hữu đứt thế giới đều cách không giống nhau. Có thế giới là đúng. Vân khoa học kỹ thuật là việc chính. Đã kêu khoa học kỹ thuật vũ trụ có thế giới ma pháp thịnh hành. Đã kêu ma pháp vũ trụ còn có đứt thế giới hoàn toàn từ nguyên tố sinh mệnh khống chế. Đã kêu nguyên tố vũ trụ. Tóm lại các loại vũ trụ nhiều, vô cùng kỳ quái, rất nhiều đều là Diệp Không đoán đều đoán không đến, mà những này tôn giả đức chủng tộc cũng là vô cùng kỳ quái. Cho nên muốn từ nơi này đức tuyệt học bên trong tìm được đối với mình hữu dụng, rất là gian nan. Vị này đại tôn, ta muốn ta nghĩ hỏi một cái, có hay không bàn cổ thiên tôn lưu lại đức tuyệt học? Diệp Không tìm tới nơi này đức người quản lý, mở miệng hỏi. Bàn cổ thiên tôn đương nhiên là có lưu lại tuyệt học, bất quá thiên tôn cấp bậc chẳng lẽ là ngươi có thể quan sát? Hơn nữa, ngươi có thể xem hiểu sao? Không cần thật cao vụ xa, hay là còn lạc, vẫn là nhiều nhìn xem tôn giả cấp bậc đức. Đừng tưởng rằng những này vũ trụ thế giới cùng ngươi xin luyện đức không giống nhau. Ngươi cũng biết ngươi kế tiếp sắp sửa đi đâu cái vũ trụ chấp hành nhiệm vụ. Nhiều xem chút, đối với ngươi mới có lợi. Vị kia thủ vệ đại tôn tuy nhiên lời nói cũng không khách khí, thái độ cũng làm cho người khó chịu. Bất quá Diệp Không nhưng lại là nghĩ tới điều gì. Hắn nói đích có chút đạo lý, thử nghĩ những này thiên tôn, mỗi người đều khống chế mấy cái thế giới. Mà những này thế giới cũng không phải một dạng đức pháp tắc. Bọn họ nếu như mình không hiểu, lại như thế nào đức khống chế? Diệp Không nghĩ đến đây, lập tức phóng khoáng chính mình đức tìm tòi phạm vi. Như vậy rất nhanh tìm đến một vị tên là Vân Dương tôn giả lưu lại đức tuyệt học. Chúng ta đức thế giới, vô hạn đức mở rộng. Đây là nơi phát ra với không gian đức thiên nhiên sức giãn. Mà không gian đức thiên nhiên sức giãn lại sẽ đối với đúng hỗn độn tạo thành phản tác dụng. Bởi vậy theo Bồ Đề Châu đức càng ngày càng nhiều cùng từng cái thế giới đức càng lúc càng lớn. Hỗn độn chỉ biết càng ngày càng nhỏ. Mà chúng ta chỗ này đức tôn giới chính là được hỗn độn thu nhỏ lại về sau. Không trung xuất hiện đứt trống rỗng. Nhìn vị kia Vân Dương tiền bối lưu lại đứt tuyệt học, Diệp Không nhất thời đầu nhập đi vào. Tuy nhiên đây tuyệt học chính là tôn giả bậc, cũng không phải rất bá đạo. Bất quá trong đó đối với hỗn độn cùng tôn giới đích khởi nguyên, khiến để Tránh Diệp không cảm thấy được người này đích tuyệt học đối với mình cần phải hẳn là có vỡ lòng đích tác dụng. Cứ như vậy, Diệp không ngay tại lầu tuyệt học bên trong tiêu phí. Tôn giới kham khổ, không có gì giải trí, mọi người đều là tại lầu tuyệt học bên trong pha, nhìn ra được những này sáng thế hạng người, không có một cái khờ ngốc đích. Mọi người đều biết thực lực đích trọng yếu sinh, mỗi người đều lật xem tìm kiếm thích hợp chính mình đích tuyệt học, đề cao mình.